Cửu vực kiếm đế, chương 1974, chém giết Lam Minh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Không qua dù là như thế thời khắc nguy cơ, Sở Phong Miên ánh mắt cũng là một mực tại quan sát đến bên cạnh Lam Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên mắt là vì chém giết Lam Minh. Đây là cuối cùng mắt. Thiên nhân đại kiếp giáng lâm. Không chỉ là Sở Phong Miên. Bên cạnh Lam Minh, vậy đồng dạng nhận lấy hủy diệt chi kiếm chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Với lại so với Sở Phong Miên, Lam Minh còn muốn càng thêm thê thảm nhiều. Lam Minh vốn là bản thân bị trọng thương, hiện tại lại là lọt vào hủy diệt chi kiếm chém giết. Hắn thân thể đều bị hủy diệt mấy chục lần. Mặc dù đối Lam Minh cường giả như vậy tới nói, cho dù là nhục thân hủy diệt, đều có thể trong nháy mắt tái tạo. Nhưng chỉ nếu là không có ngưng luyện bất hủ chân thân. Nhục thân mỗi một lần hủy diệt tái tạo, đều hội tổn thất một phần lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây đối với Lam Minh tới nói. Càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lam Minh thân thể lại một lần tại hủy diệt chi kiếm chém giết phía dưới. Bị hủy diệt tái tạo. Sở Phong Miên đã cảm giác được. Lam Minh lực lượng đã là vô cùng suy yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính là cái này cơ hội. Giết. Sở Phong Miên nhìn đúng cơ hội. Không để ý hủy diệt ở giữa chém giết. Đột nhiên lấy thủy tổ thiên long chi lực. Xé rách không gian. Trong một chớp mắt Sở Phong Miên đi tới Lam Minh phía sau. Từ trong tay hắn, nhân hoàng chi kích đã là biến mất. Thay vào đó thì là một thanh linh kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến quỷ một kiếm. Đà La. Cửu huyền kiếm thuật thức thứ 6. Cũng là cửu huyền kiếm thuật bên trong quỷ dị nhất một kiếm. Đột nhiên chém giết mà ra. Một kiếm này đột nhiên chém giết. Để Lam Minh đều là xử trí không kịp đề phòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lam Minh nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sở Phong Miên lại là có thể tại ngăn cản cái này hủy diệt chi kiếm thời điểm. Hướng hắn động thủ, oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Lam Minh thân thể, dưới một kiếm này, bị trong nháy mắt xuyên qua. Một kiếm này hung hăng đâm vào đến Lam Minh trong ngực. Liền đồng thời ở nơi này ở giữa. Sở Phong Miên phía sau vô số kiếm ý, vậy hết thảy ngưng tụ tới một kiếm này mũi kiếm bên trong. Đánh vào đến Lam Minh trong thân thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Đụng, vô số kiếm khí tại Lam Minh trong thân thể tàn phá bừa bãi. Hắn thân thể, bị trong nháy mắt đánh nổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá đối với Lam Minh dạng này nhân vật tới nói. Cho dù là đem hắn thân thể đánh nổ, cũng không tính là có thể giết hắn. Lam Minh một thân thực lực, đã được xưng tụng là chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Với hắn mà nói, chỉ cần là còn có lưu một giọt tinh huyết, hắn đều có thể tái tạo nhục thân. Khôi phục lại đây, copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên vậy rõ ràng biết điểm này. Nhìn xem Lam Minh thân thể bị đánh tan trên trời. Vô số tinh huyết rải đầy trời bên trong. Sở Phong Miên tay trái. Lại là một đạo kiếm mang chém giết mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệt, cái này một đạo kiếm mang. Trực chỉ không trung Lam Minh vô số tinh huyết chém giết tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn đem Lam Minh một thân tinh huyết. Toàn bộ chém giết, để cái này Lam Minh hoàn toàn chết đi. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Bảo cho ta, liền xem như ta hôm nay chết. Cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm Minh thân thể vỡ vụn, biến thành cái kia một đoàn tinh huyết, đột nhiên ngưng tụ trở thành từng cái một người lớn nhỏ hình dạng. Hướng về Sở Phong Miên bay lại đây, cái này từng đoàn tinh huyết, tại ở gần Sở Phong Miên một khắc, đột nhiên nhao nhao nổ tung lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Lam Minh, đã là triệt để điên cuồng. Hắn đã là tự biết hôm nay tự thân khó bảo đảm. Vậy không có muốn đào tẩu đánh được rồi, mà là muốn giết Sở Phong Miên. Cùng Sở Phong Miên đồng quy vu tận. Cái này từng đoàn tinh huyết, chính là Lam Minh cả đời thực lực ngưng tụ. Nhưng bây giờ lại là đều muốn tự bảo, tới công kích Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn tự bảo, Sở Phong Miên nhìn thấy Lam Minh cử động. Hắn cũng biết, Lam Minh cái này muốn cá chết lưới rách. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là hắn có thể dây dưa kéo lại Sở Phong Miên. Cái này thiên nhân đại kiếp lực lượng, cũng đủ để là đem Sở Phong Miên quanh sát hầu như không còn. Cái kia một đạo hủy diệt chi kiếm uy năng vừa mới biến mất, copy nội dung từ truyện 88. Trên bầu trời, kiếp vân bên trong, đột nhiên, lại là càng nhiều kiếp lôi bắt đầu ngưng tụ. Từng đạo tràn ngập cái này hủy diệt chi lôi kiếp lôi trên bầu trời ngưng tụ. Lần này số lượng, muốn so lên trước đó còn nhiều hơn được nhiều. Đủ có mấy ngàn đường nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế biết đạo kiếp lôi hóa thành hủy diệt ở giữa lời nói, trọn vẹn là có thể hóa thành 10 thanh. 10 thanh hủy diệt chi kiếm cùng nhau giáng lâm. Căn bản không có bất kỳ cái gì một tia ngăn cản được khả năng. Chỉ sợ là hội trong nháy mắt vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta thôn phệ. Không qua Sở Phong Miên vậy không chút kinh hoàng. Nhìn xem vô số tinh huyết bay lại đây. Lực lượng cuồng bạo đến cực hạn, sắp tự bảo, hắn đột nhiên tâm thần khẽ động, thôn thiên bí thuật lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88, thôn thiên bí thuật, thôn phệ gia thiên, to lớn vô cùng vòng xoáy, xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, cái này Lam Minh một thân tinh huyết vừa mới tới gần Sở Phong Miên. Còn chưa kịp tự bảo, liền cảm nhận được một cỗ to lớn vô cùng lực hấp dẫn. Đột nhiên đều bị thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong đi. Một khi là bị thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong. Cái này chút tinh huyết, liền rốt cuộc không chịu đến Lam Minh khống chế. Bị hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Cuồng bạo lực lượng, vậy dần dần lắng xuống. Biến thành tinh túy vô cùng lực lượng. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Lam Minh dự định là tự bảo một thân tinh huyết. Tới cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Lại là không nghĩ tới. Hiện tại Lam Minh cái này một thân tinh huyết. Hết thảy đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Không. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Minh thấy cảnh này, đều là mặt xám như cho. Hắn vốn là muốn cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ, hắn tinh huyết, ngược lại là thành tựu Sở Phong Miên. Vì Sở Phong Miên làm áo cưới. Biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, chấm. Lam Minh phẫn nộ tới cực điểm. Còn muốn làm lấy cuối cùng dãy rủa. Nhưng cái này chút bị thôn thiên bí thuật thôn phệ đi vào tinh huyết. Đã là cùng hắn hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Đã là không thuộc về hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Lam Minh chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên không có ý định cho Lam Minh bất luận cái gì cơ hội. Hắn kiếm mang tránh qua. Lam Minh chỗ sót lại một chút tinh huyết, đều bị triệt để hủy diệt. Lam Minh khí tức, từ đó biến mất tại trong thiên địa. Chứng minh cái này một vị tuyệt đại yêu nghiệt vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái. Một viên không giới bắt đầu từ không trung rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chính là Lam Minh không giới. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm lên Lam Minh không giới về sau. Sở Phong Miên chính là không chút do dự dừng lại. Trực tiếp hướng về hoang hải bên ngoài bay đi. Tốt, cái này Lam Minh một thân tinh huyết. Ẩn chứa linh lực thật là kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cảm nhận được. Cái này tinh huyết chỉ là luyện hóa một bộ điểm. Sở Phong Miên trên thân lực lượng. Đều đã là đạt đến cực hạn. Hắn cảnh giới. Lúc nào cũng có thể đột phá. Sở Phong Miên giết Lam Minh. Thôn thiên bí thuật bên trong. Tại liên tục không ngừng thôn phệ cái này Lam Minh tinh huyết. Tới vì Sở Phong Miên sử dụng. Tiếp tục như vậy. Không bao lâu nữa. Sở Phong Miên liền có thể chính thức trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Không qua việc cấp bách. Vẫn là rời đi trước thiên nhân đại kiếp phạm vi bên trong. Tránh né kiếp lôi truy sát. Sở Phong Miên hóa thân thủy tổ thiên long. Độn quang tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong một chớp mắt, đi tới hoang hải biên giới. Nơi này, đã là trốn ra thiên nhân đại kiếp phạm vi bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc đầu Sở Phong Miên còn muốn buông lỏng một hơi thời điểm. Đột nhiên một tiếng lôi đình tiếng oanh minh vang vọng lên, để Sở Phong Miên lúc đầu muốn trầm tĩnh lại tâm. Lại lần nữa sách, mà bắt đầu giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.